Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 496, anh đoán tôi đoán. Góc truyện audio.com. Lúc nhóm liên minh đến khu S9 để tìm Kiều Đình chất vấn thì trường trường không cách đó khoảng 4-5 km bị tập kích. Điều này trực tiếp tẩy Kiều Đình trở thành đối tượng hoài nghi hàng đầu. Nhưng lúc tới gần nơi tập kích thì lại nghe đội trưởng trường trường không hô lớn một tiếng. Mà vừa lúc đó, bọn họ nhìn thấy Kiều Đình đang chạy tới. Mỗi một bước đều được tính toán trùng hợp, cũng làm trường đệ tam nam sinh không có cơ hội giải thích. Phải mang cái mai đen này trên đầu. Lúc sau, trường đệ tam nam sinh lại làm một quyết định sai lầm. Này không thể không nói Kiều Đình rời đi thật sự là trùng hợp. Nếu Kiều Đình ở đó, thì trường đệ tam nam sinh chắc chắn sẽ không buông tha giải thích mà tiếp tục nói chuyện. Như vậy kết cục sẽ không tệ như vậy. Nhưng Kiều Đình quyết đoán rời đi làm trường đệ tam nghĩ mình thấy được một đường sinh cơ. Đã có cơ hội, trường đệ tam đương nhiên không chịu thúc thủ chịu trói. Bọn họ cũng có chính mình kiêu ngạo. Này cũng liền dẫn phát rồi chiến đấu sau đó. Cứ như vậy, một bên vì trốn, một bên vì giữ lại. Hai bên tiến hành chiến đấu chém giết tàn khốc. Đến đây, chân tướng sự thật đã không còn quan trọng. Hai phương bị hao tổn không còn có cơ hội bắt tay giảng hòa. Trường đệ tam nam sinh cũng không thể nào rửa sạch oan khuất chính mình. Hai phương đến tận đây không chết không ngừng. Càng tuyệt cùng là, bốn người trường đệ tam nam sinh may mắn chạy thoát đụng phải trường đệ nhất nam sinh. Mà trường đệ nhất nam sinh lại thả cho họ một con ngựa trong thời khắc tuyệt vọng. Trường đệ tam nam sinh tất nhiên thập phần cảm kích trường đệ nhất nam sinh. Hà Húc Dương nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Kiều Đình cố ý lấy lòng làm trường đệ nhất nam sinh ở giữa hai bên trở nên siêu nhiên. Vô luận bên nào muốn mượn sức trường đệ nhất nam sinh thì đều cần trả giá đủ ích lợi mới được. Thật là kỳ diệu, Lăng Tiêu nghe vậy hơi hơi mỉm cười. Kiều Đình tiến lui, nắm bắt thời cơ thực tốt, là đội trưởng ưu tú. Hà Húc Dương nhướng mày nói. Không biết ai nghĩ ra cái kế hoạch này. Hiện tại quân giáo sinh cũng không thể coi thường a. Lăng Tiêu vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời. Ai biết, bất quá tóm lại là người của trường đệ nhất nam sinh. Lăng Tiêu nói đạm nhiên, nhưng khóe miệng ý cười lại càng đậm. Bất quá, đại tướng, tôi có cái chỗ không nghĩ ra. Vì sao người của trường không vào thời khắc cuối cùng lại chém đinh chặt sắt mà nhận định giết người là trường đệ tam nam sinh? Hà Húc Dương đem ý tưởng của mình hỏi ra, vẫn luôn chú ý Lăng Tiêu và Hà Húc Dương đối thoại. Các quan quân nghe Hà Húc Dương hỏi vấn đề này thì giống như bị nhắc nhở. Bọn họ cũng mở miệng thảo luận vấn đề này. Không thể không nói, Lăng Lan suy nghĩ thật chu đáo. Những huy hiệu có thể làm bại lộ thân phận đều bị cô dùng thủ đoạn che giấu. Giống ngực cơ giáp đã bị bôi sơn đen che giấu 7-8 phần. Căn bản nhìn không ra đó là thứ gì, cũng liền vô pháp làm người khác biết thân phận thật sự của họ. Lăng Tiêu không trả lời, chỉ là cười như không cười mà liếc nhìn Hà Húc Dương một cái. Hà Húc Dương tức khắc hết hy vọng, hiểu biết Lăng Tiêu anh biết mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi. Anh không có tư cách biết điều này, Hà Húc Dương trong lòng âm thầm nói. Như vậy xem ra khẳng định cùng Lan Thiếu có quan hệ. Cũng chỉ có chuyện của Lan Thiếu mới làm đại tướng tiểu tâm cẩn thận vậy. Trong lúc thảo luận, có người đưa ra ý kiến, có khi nào khi vừa mới gặp, trường đệ nhất nam sinh tự giới thiệu là trường đệ tam nam sinh. Cho nên ở nháy mắt bị tập kích, bị bi phẫn người bị hại liền tiềm thức mà nhận định đối phương là trường đệ tam nam sinh. Cách nói này bị nhiều người phản bác. Có thể tham gia đại hỗn chiến đều là người ý chí kiên định. Sẽ không bị loại ngôn ngữ bay. Hắn sở dĩ kiên định như vậy, tất nhiên là có thứ chứng minh thân phận đối phương. Chỉ là rốt cuộc là cái gì chỉ có bọn họ mới có thể biết. Tất cả mọi người muốn tìm nguyên nhân nhưng đều thất bại. Điều này làm bọn họ càng hy vọng biết chân tướng sự thật. Trong lúc tất cả mọi người trầm tư muốn tìm đáp án thì Lăng Tiêu ngồi ở một bên lại nhàn nhã mà cầm chén trà nóng nhẹ nhàng nhấp một ngụm. tựa hồ cũng không quan tâm chuyện mọi người đang quan tâm. Trên thực tế, toàn bộ phòng quan sát chỉ có Lăng Tiêu biết nguyên nhân là gì. Lan Nhi trong lúc giải quyết đội trưởng Trường Trường không hẳn là dùng tinh thần lực làm ám chỉ lên đối phương khiến đối phương tưởng lầm. Không nghĩ tới tinh thần lực của Lăng Lan cùng cơ giáp phối hợp thiên y vô phùng như thế. Cái này làm cho Lăng Tiêu kinh hỉ vạn phần. Còn có cái sai lầm kia, rõ ràng là cố ý làm cho đối phương có thời gian nói ra cái gọi là hung thủ chân chính. Mưu kế, kỹ năng, đều không tồi, gãi đúng chỗ ngứa, cùng phía trước so sánh. Lan Nhi thật ra học xong mềm cứng toàn thi, không còn một mặt cưỡng cầu. Nó, lại mạnh, Lăng Tiêu trong lòng kiêu ngạo vô cùng, hận không thể đối toàn thế giới nói. Lăng Lan là con gái của mình, con gái, Lăng Tiêu ý vui đắc ý trở thành hư không? Cả người bình tĩnh lại, trong lòng nổi lên chua xót. Vì con gái không bị người phát hiện, ông lúc này vô pháp công khai quan hệ của mình và Lăng Lan. Ông cần thiết nhẫn nại, còn có 3 năm, lại quá 3 năm, con gái bảo bối của ông à có thể quang minh chính đại mà xuất hiện trước mặt người đời. Đứng bên người ông, mà lúc này, 7 người Lăng Lan đã đi tới khu S, lạc lãng đầy bụng nghi vấn. Rốt cuộc ở một lần nghỉ ngơi chỉnh đốn thì dò hỏi Lăng Lan. Lão đại, chúng ta liền như vậy đi sao? Không phải nói muốn giúp Kiều Đình giải quyết vấn đề bại lộ sao? Chỉ là giải quyết một đội trường trường không liền xong việc. Lăng Lan nghe vậy mắt lạnh liếc nhìn một cái. Cậu còn muốn làm gì? Lạc Lãng gãi gãi đầu. Cậu là nghĩ không ra nên mới hỏi a. Nhìn Lạc Lãng vẫn như cũ đầy mặt hoang mang. Lý Lan Phong cười giải thích nói. Kỳ thật. Chúng ta cũng không cần làm cái gì nhiều. Kiều Đình chỉ cần một cái cơ hội. Mà chúng ta giải quyết trường trường không chính là cho anh ta cái cơ hội. Kiều Đình sẽ không bỏ qua. Cứ việc đối Kiều Đình thập phần kiêng kỵ phòng bị. Nhưng năng lực của Kiều Đình vô luận vũ lực vẫn là quân lược. Lý Lan Phong không thể không thừa nhận. Đích xác rất mạnh, Lạc Lãng vẫn là có chút không rõ. Lăng Lan ngăn Lý Lan Phong muốn kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Ném xuống một câu, Kiều Đình hiểu được như thế nào lợi dụng chuyện này, có thể trở thành đoàn trưởng Lôi Đình, không phải đơn giản như vậy. Chúng ta lại không có thông báo Kiều Đình, anh ta như thế nào biết lợi dụng sao chứ? Lạc Lãng vẫn như cũ lo lắng sốt ruột, loại chuyện tôi làm cậu đoán tiếp này thật sự có thể hiệu quả sao? Cách chương